Akun và Bekun, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Bekun luôn yêu cầu hắn và anh trai phải ra dáng một người đàn ông. Nhưng anh trai Bekun vì sức khỏe nên không thể tham gia quân đội được. Cha mẹ Bekun bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Trong nhà Bekun luôn có tiếng gây gổ tranh cãi. Trong lúc vô tình mẹ Bekun phát hiện ra một bức ảnh trong sách của anh trai Bekun, trong hình là Bekun bé nhỏ mặc đồ con gái. Cha mẹ Bekun cảm thấy hắn là một quái vật biến thái. Họ dùng hành động của mình để nói cho Bekun biết là họ ghét hắn. Bắt đầu từ ấy Bekun không nói chuyện nữa. Có thể về nhà muộn thì hắn sẽ cố hết sức để về muộn. Chiều nào tan học Bekun cũng sẽ đến thao trường ngồi ở một góc nhỏ. Im lặng nhìn người trên thao trường từ đông rồi vắng dần. Dần dần, Bekun phát hiện có một cậu bạn cứ mỗi khi tan học là bắt đầu chạy vòng quanh thao trường không ngừng. Bekun bị cậu bạn thu hút. Bekun bắt đầu mong đợi mỗi buổi chiều tan học. Cách chương.